chỉ thấy Tào Giật lúc này mới mở miệng nói. Đa tạ hảo ý của Hiền Tôn Tế. Những kỹ thuật nung thủy tinh ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Đến lúc đó hy vọng Hiền Tôn Tế nhất định phải chỉ được một chút những thợ thủ công ấy, để bọn hắn chế tạo ra thủy tinh chỉ phù hợp. Có thủy tinh chỉ, kính hiển vi cũng là ngay trong tầm tay rồi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 38 của Bắc Tống Nhàn Vương. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 39.